Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Tử Ngọ Thiên Phủ, truyền pháp trưởng lão, Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo, lần này trong lòng trầm trọng, hắn cảm giác thành chủ từng nói, không phải không có lửa thì làm sao có khói, lập tức Trần Thủ Chuyết đem việc này phân phát sư phụ, phân phát Nhạc Thủy lão nhân, Thái Thượng Thanh Lương sư tỷ, suy nghĩ một chút, Thái Thượng Triều Thánh, Trần Thủ Chuyết cũng là phát ra phi phù. Sau đó phàm là chính mình nhận thức Thái Thượng Đạo Đại Lão, Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết, Bắc Trần Hoa Nhạc Khuynh, Vạn Điên Nguyên Thanh Phong, liền ngay cả Nhu Đạo Nhân, Trần Thủ Chuyết toàn bộ phát ra phi phù, cảnh cáo việc này, tất cả phi phù phát ra. Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm giác, căn bản không có cái gì tiên thiên cảnh cáo, linh hồn trực giác, chính hắn đều là bắt đầu hoài nghi việc này. Các loại phi phù phát ra, sư phụ nơi đó còn đang bế quan, kỳ thực không biết đi làm gì, căn bản không có hồi âm. Rất nhanh, Thái Thượng Triều Thánh hồi âm, tức giận mắng Trần Thủ Chuyết, lời nói vô căn cứ, nói hưu nói vượn. Người đã không phải Thái Thượng Thất Tử, không nên quấy nhiễu tông môn. Trần Thủ Chuyết, người chiếm dụng tông môn tài nguyên, đặc biệt cảnh cáo một lần, phạt ngươi 3 năm tông môn phúc lợi dừng lại phát. Hắn căn bản không tin, những người khác cũng là không có cái gì đáp lại. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, trực tiếp đi tìm Nhạc Thủy lão nhân. Nhạc Thủy lão nhân nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, thật lâu không nói, cuối cùng mới là chậm rãi nói, Thủ Chuyết, chúng ta thu đến ngươi phi phù, lập tức bắt đầu điều tra, từ chung quanh bắt đầu, Ngũ Hành Tông, Băng Tuyết Thần Cung, Thiên Ma Tông, thậm chí Côn Luân, thế nhưng, chúng ta Thái Thượng Đạo gian tế không có phát hiện bất cứ chuyện gì. Chúng ta dùng số tiền lớn ở Bất Ngôn Tông, thế nhưng bọn họ cũng không có phát hiện cái gì vây công chuyện. Trần Thủ Chuyết trần chờ, không biết nói cái gì tốt. Nguyên lai không phải là không có làm cái này, mà là đại đầu tư, đại điều tra. Nhạc Thủy lão nhân tiếp tục nói, ta vẫn tin tưởng ngươi, ta lực bài chúng nghị, vượt qua bọn họ, tiếp tục điều tra. Hiện tại đã vòng thứ 3, tra khắp thiên hạ các đại thượng tôn, đều là không có chuyện gì. Sau đó, ta vẫn là không tin, sử dụng thủ đoạn khác, tra xem dòng sông thời gian, xin mời linh bói toán, tiên thiên trực giác, thần uy bí pháp tìm kiếm, vẫn không có vấn đề. Vừa nghe hầu như dùng tất cả thủ đoạn, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, thoạt nhìn lần này là ta lời truyền miệng sai rồi, khổ cực mọi người, lần này tông môn tổn thất ta bồi thường. Nhạc Thủy lão nhân lại là nói, nhưng là, không biết tại sao, càng tra càng không có chuyện gì, ta liền càng là cảm giác ngươi nói đúng. Quản chi ta tiên thiên trực giác, linh hồn thật triệu, đều là biểu thị không có chuyện gì, nhưng là, ta chính là hãi hùng khiếp vía. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nhạc Thủy lão nhân lại là nói, không chỉ là ta, chúng ta 9 đại trưởng lão, tất cả mọi người đều là không có cảm giác không có vấn đề. Trực giác, linh hồn, pháp thuật, thần uy, đều là nói cho chúng ta không có chuyện gì. Thế nhưng, chính là không đúng lắm. Nói tới chỗ này, Trần Thủ Chuyết toàn thân rét run lên. Đúng, chính là cảm giác này. Nếu như đối phương có thể lấy toàn diện che đậy chúng ta trực giác, linh hồn, pháp thuật, thần uy, thật đáng sợ. Cái này đại biểu tam chủ lục tôn thất tuyệt loại kia tồn tại. Đối với chúng ta động thủ, cái này đại biểu chúng ta Thái Thượng Đạo lớn nhất nguy cơ đến. Chúng ta linh, ở liều mạng cảnh cáo chúng ta. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thế nhưng, chúng ta nghe không tới. Có người đem chúng ta Thái Thượng Đạo từ cổ chí kim tất cả tu sĩ đều là che đậy. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Lớn như vậy chuyện, chúng ta đã khẩn cấp đánh thức sư phụ ngươi. Thế nhưng sư phụ ngươi động phủ đóng chặt, hắn kỳ thực không ở Thái Thượng Đảo. Chúng ta đã bí mật phát động chiến đấu anh, triệu tập tất cả thiên tôn đạo nhất trở về, mời xin tất cả tử minh trợ giúp. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, ngươi cũng chuẩn bị đi. Nếu như chúng ta bên này không có động tĩnh, đối phương sẽ chậm rãi mà động. Một khi chúng ta bên này cảnh giác, làm không tốt bọn họ sẽ lập tức phát hiện, bạo phát lôi đình nhất kích. Vâng, tổ sư. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ. Thái Thượng Triều Thánh cái này cẩu vật, sự thực như vậy, hắn còn nhờ vào đó đâm chính mình một cái. Lần này nhưng là đại kiếp nạn a. Bất quá, Thái Thượng Đạo biết rồi tình huống, hẳn không có vấn đề đi. Trở về đến núi Thủ Dương, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Trước tiên không quản bọn họ, đại kiếp nạn ở trước, làm bản thân lớn mạnh mới là then chốt. Lên cấp linh thần cảnh giới, chỉ cần mình lên cấp linh thần cảnh giới, liền có thể nắm giữ thực lực cường đại, bất luận cái gì đại kiếp nạn cũng có thể toàn lực ứng đối. Nhưng là dựa theo như vậy tu luyện, còn có pháp tướng 32, 33 tầng, dù là cảnh giới đến, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không lập tức lên cấp, ít nhất phải tiềm tu mấy trăm năm, dung hợp thông suốt thực lực bản thân, toàn thân không có sót, cương nhu một thể, âm dương hợp nhất, ngũ hành luân chuyển, tất cả hoàn mỹ, mới có thể lên cấp linh thần cảnh giới. Hơn nữa, lên cấp linh thần còn có một nơi đáng sợ, vậy thì kiếp lôi. Lần trước lên cấp pháp tướng, trước không có người, sau cũng không có người, đều là nhất cửu hồn độn lôi. Lần này lên cấp linh thần có thể hay không cửu cửu hỗn độn lôi? Đây cũng là thiên tôn lên cấp đạo nhất kiếp số lôi. Chính mình chắc chắn phải chết. Bất quá, Trần Thủ Chuyết đã nghĩ ra một cái biện pháp. Trong vũ trụ, tự có kỳ dị nơi, ngũ hành không trọn vẹn, dẫn đến thiên đạo bất ổn. Ở nơi đó, tăng cảnh giới lên đều là bị áp chế. Trong đó có địa phương cao nhất chỉ có thể lên cấp đến địa khư cảnh giới. Nói cách khác, nơi đó kiếp lôi cũng chỉ có lớn như vậy. Trần Thủ Chuyết quyết định đi loại này địa phương lên cấp linh thần cảnh giới. Bởi vì nơi đó có thể lấy lên cấp đến linh thần cảnh giới. Mà chính mình vốn nên cực kỳ cường đại kiếp lôi, bởi vì hoàn cảnh không đủ, nhưng sẽ không có cường đại như vậy. Chính mình có thể lấy dựa vào cái này, ung dung linh thần cảnh giới. Khuyết điểm chính là thiên kiếp lôi không đủ. Chính mình lên cấp linh thần cảnh giới, cũng sẽ bởi vậy thực lực áp chế, mất đi một ít lực lượng. Bất quá, dù sao cũng hơn không vượt qua được thiên kiếp, chết rồi được. Đây là Trần Thủ Chuyết cái này chút thời gian nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa đã tìm tới 7, 8 cái tương tự địa phương. Thế nhưng, lên cấp linh thần trước, chính mình còn đến thật tốt tu luyện một cái, đem hoàng đế Derry, kim thần nhục thu lên cấp thần tọa, sau đó đến nhiều lần tu luyện, thông suốt toàn thân, cái này cần thời gian, nhưng là đáng sợ kia tập kích, trời mới biết lúc nào liền đến. Tốt nhất, có một cái bảo địa, ở đây tu luyện, một ngày đỉnh 100 ngày, cho mình chế tạo cơ hội. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lại là đi tìm Nhạc Thủy lão nhân, 9 đại trưởng lão, không cần trắng không cần. Nghe được Trần Thủ Chuyết từng nói, Nhạc Thủy lão nhân gật gật đầu nói, tông môn có một động thiên, tử ngọ thiên phủ, có này chức năng, hơn nữa gần nhất khẩn cấp bắt đầu dùng. Làm vì cùng ngươi tương tự tu sĩ, cung cấp tu luyện đạo trường, ngươi nếu đưa ra yêu cầu, Thái Thượng Thất Tử một trong, nhất định phải có ngươi danh ngạch, sau 3 ngày khởi động, ở bên trong tu luyện 1 năm 3 tháng, tương đương với 120 năm thời gian. Tử ngọ thiên phủ một khi khởi động, 1 năm 3 tháng trong, biến mất nhân gian, dù là đạo nhất, cũng là tìm không tới bất kỳ tung tích. Nếu như trong thời gian này, Thái Thượng Đạo xảy ra vấn đề. Các ngươi những người tu luyện này chính là tương lai hạt giống. Trần Thủ Chuyết sững sờ, làm sao cảm giác không giống cái gì tốt nói đây. Bất quá, vận dụng cái này quyền hạn, cần ngươi đánh đổi một số thứ. Ta xem một chút, ngươi có tông môn Thiên Thanh Tẩy Tủy Linh Trì, Hoàng Trung Hạo Đãng Linh Trì, những thứ này quyền hạn, ta đều cho ngươi đổi đặt từ Ngọ Thiên Phủ tu luyện tư cách. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lấy ra một viên đạo phẩm linh thạch, nói, tổ sư, tông môn có việc, ta trợ giúp tông môn một viên đạo phẩm linh thạch, làm vì độ kiếp gốc gác. Nhạc Thủy lão nhân kinh hãi, nắm qua đạo phẩm linh thạch, khó có thể tin tưởng được. Thứ tốt, đúng là truyền thuyết trong đạo phẩm linh thạch a. Tốt, tốt, được, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Sau 3 ngày, đến tông môn Vân Hoa Cốc, bí mật tham gia thử luyện, bế quan 120 năm. Trần Thủ Chuyết gật gù, cần các loại chuẩn bị. Nhạc Thủy lão nhân suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi Thái Thượng Đạo thuận nghịch tu luyện tới lần thứ mấy? Trần Thủ Chuyết nói, ta đã 5 lần thuận nghịch, Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Thanh, đã 6 thái hợp nhất. Nhạc Thủy lão nhân trần chờ nói, ngươi mới pháp tướng, làm sao 5 lần, hẳn là 4 lần a. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không hề trả lời. Nhạc Thủy lão nhân gật gù, nói, những thứ này ngươi thu cẩn thận, đây là chúng ta Thái Thượng Đạo gốc gác, bế quan tu luyện, miễn cho ngươi khuyết thiếu bí tịch, không cách nào tiếp tục thuận nghịch. Nói xong, hắn truyền cho Trần Thủ Chuyết một đống bí tịch. Những bí tịch này không phải chân hồn truyền thừa, mà là từng cái dày cộm nặng nề kim triện ngọc pha điêu khắc mà thành, đầy đủ mấy trăm quyển: Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Dương Thiên Uy Kinh, Thái Âm Thiên Chân Kinh, Thái Uyên Thiên Thực Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh, trừ đó ra, thình lình Thái Thượng Bát Tuyệt, 36 bí truyền, Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên, đều là lấy loại bí tịch này tình thế lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Loại bí tịch này có một cái đặc điểm, không lập minh hà lời thề, có thể lấy tùy tiện truyền thụ người khác. Hơn nữa đặc biệt đơn giản, giáo dục tường tận, tu sĩ bình thường đều có thể dễ dàng nhập môn tu luyện. Bất quá, cần Trần Thủ Chuyết tiến hành luyện hóa mới có thể xem. Sau khi luyện hóa, Trần Thủ Chuyết một cái tâm niệm, chúng nó đều có thể nát bấy đổ nát, không lưu bất kỳ vết tích. Đại la thời gian hồi tưởng đều là không cách nào xem, miễn cho Trần Thủ Chuyết bị người bắt được, những bí tịch này bị ngoại địch cướp đoạt. Trần Thủ Chuyết trong lòng lạnh lẽo a. Nhạc Thủy lão nhân đối với tương lai cũng không coi trọng, đã đem Thái Thượng Đạo tất cả truyền thừa, nhờ vào đó đều là truyền đưa cho mình. Tổ sư, cái này không đến nỗi chứ, vừa mới chúng ta phát hiện manh mối, bởi vì 49 thiên kiếp tử, việc này do Côn Luân, Thái Nhất, Thiên Ma, Đại La Kim Tiên, Tiên Thiên Cực Ma các loại tông môn đầu mối, có Thất Tuyệt Bát Tự Tại tham dự, toàn bộ che đậy chúng ta Thái Thượng Đạo tiên thiên trực giác, linh thần cảm giác. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, dĩ nhiên là thật sự. Mấu chốt nhất, sư phụ ngươi trước sau không liên lạc được, Dạ Thần cũng là theo mất tích, có thể bọn họ đã bắt đầu rồi chiến đấu, mà chúng ta Thái Thượng Đạo lớn nhất lá bài tẩy, đạo chủ bệ hạ cũng là không liên lạc được, hẳn là ma chủ ra tay kiềm chế lão nhân ra người. Cái này nói chuyện, Trần Thủ Chuyết cũng là cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Kỳ thực, ta chính là Thái Thượng Đạo truyền pháp trưởng lão, Trần Thủ Chuyết, nếu như ta không tại, ta hy vọng ngươi tiếp nhận ta truyền pháp trưởng lão chức trách, đem Thái Thượng Đạo truyền thừa tiếp. Nhạc Thủy lão nhân chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết lần đầu cảm giác vô cùng áp lực, thế nhưng hắn hành lễ nói, đệ tử Trần Thủ Chuyết ở đây xin thề, ta ở, Thái Thượng Đạo ở, ta không tại, Thái Thượng Đạo cũng ở. Ngoặc kép, hết chương.